Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tự Cường nhíu mày, mấy loại cỏ dại này em cũng cần à? Gia súc và lợn còn chẳng thèm ăn mấy thứ này, đừng để lỗ vốn đấy. Anh ta không hiểu mấy cái này, bởi vì nhiều loại Lâm Uyển nói chỉ là cỏ dại, có khi chỉ cần ra ngoài là thấy chúng mọc đầy. Nếu bảo đám trẻ con đi đào mấy thứ này, chúng còn dễ dàng hơn là phải đi cắt cỏ cho gia súc. Lâm Uyển bật cười, trả lời, đương nhiên là không lỗ. Một đống lớn cũng chỉ tốn 1-2 xu thôi. Chu Tự Cường gật đầu rồi chào tạm biệt cô, đi tìm đứa trẻ cầm đầu nhóm nhỏ để nói về chuyện này. Một giỏ thảo dược tươi từ 10 đến 20 cân có thể bán được 1-2 xu. Tùy vào chủng loại và dược tính, các xã viên không rõ về dược tính, thường không phân biệt rõ ràng, nên thường trộn lẫn lại với nhau, khiến giá trị giảm xuống rất nhiều. Tuy vậy, bọn trẻ vẫn cảm thấy vui vì đó là tiền kiếm thêm. Bọn chúng cắt cỏ cho gia súc, một giỏ cỏ lớn chỉ đổi được 2 công điểm. Không có tiền mặt, ở vùng quê, muốn kiếm tiền mặt thực sự không dễ dàng gì. Khi Chu Tự Cường rời đi, Lâm Uyển và Lục Chính Đình bắt đầu bàn về chuyện ở lại một đêm. Chuyện hôm nay quá lớn, cô cần ở lại để sắp xếp một chút, cho cha mẹ cô thời gian ổn định lại tình hình. Cô cầm cuốn vở đưa cho anh xem, nhưng lại nhận ra anh đang nhìn cô chăm chú. Đôi mắt đen láy của anh khiến cô có chút choáng váng. Cô cười, lắc nhẹ cuốn sổ, anh nhìn này. Lục Chính Đình vẫn không rời mắt khỏi cô. Anh muốn nhìn em nói gì? Lâm Uyển ngạc nhiên nhìn anh. Nhìn, cô bỗng hiểu ra, anh muốn học khẩu hình miệng à, điều này không dễ dàng. Vì dù khẩu hình và âm thanh có thể tương tự, nhưng chúng không giống hệt nhau, và cách phát âm cũng có nhiều khác biệt. Để học được khẩu hình miệng, không chỉ cần đọc mà còn phải hiểu cách nói chuyện của người đó. Biết những từ ngữ họ thường dùng, chỉ như vậy mới dễ dàng và hiệu quả hơn. Lâm Uyển lại gần anh, giảm tốc độ, chậm rãi nói, ngủ lại một đêm. Lục Chính Đình nhìn rõ nhưng giả vờ không hiểu. Cô ý nói sai. Lâm Uyển kiên nhẫn, tiếp tục nói, cố gắng để anh đoán đúng. Đôi môi hồng hào và nụ cười nhẹ nơi khóe miệng của cô tạo nên một cảm giác dịu dàng, khiến anh cảm thấy một cảm xúc ấm áp. Lúc ấy, cô không hề nhận ra sự dịu dàng của mình, nhưng anh thì không thể rời mắt khỏi cô. Nhìn vào đôi mắt trong sáng của cô, anh bất giác mỉm cười, khiến lòng anh có chút tê dại. Anh muốn đưa tay lên, chạm vào đôi môi mềm mại của cô, cảm nhận hơi ấm ấy. Tuy nhiên, khi ngón tay mảnh khảnh của anh vừa chạm vào hơi thở ấm áp của cô, anh lập tức rút lại, ngập ngừng nói, ngủ lại một đêm, đương nhiên rồi, nhà chúng ta, nghe em nói là được. Lâm Uyển ngạc nhiên reo lên, anh đoán đúng rồi, anh giỏi thật đấy. Cách chương.